Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, phục kích. Thanh Lan Phong chuẩn bị đã lâu, lúc bắt đầu thanh thế thật lớn lập phong đại hội. Cứ như vậy ở Bắc Trọng Quang vị này Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ quấy giày hạ đầu voi, đuôi chuột kết thúc, kết quả như thế. Toàn bộ Thanh Lan Phong trên dưới mọi người từng cái tự nhiên đều là lo lắng. Chỉ kém không có đem đối với tương lai lo lắng viết lên mặt. Liền ngay cả Nạp Lan Phỉ bản thân, tâm tình đều có chút hạ. Tình cảnh này rơi xuống Thanh Khư trong mắt, nhất thời để hắn đối với Bắc Trọng Quang bất mãn càng thậm một phần. Bắc Trọng Quang, ta vẫn còn không tới kịp đối phó ngươi. Ngươi đúng là chơi trước làm lên những thủ đoạn nhỏ này đến rồi. Thật cho là ngươi thân là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ ta liền không làm gì được. Ngươi sao? Thanh Khư trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Nếu như nói lúc trước Bắc Trọng Quang bảo vệ Lam Ngọc Đồng, hắn vẫn chỉ là đối với hắn lòng sinh bất mãn, cũng không nghĩ muốn biến thành hành động ý nghĩ. Thế nhưng trước mắt Bắc Trọng Quang hành động, lại dĩ nhiên để Thanh Khư trong lòng sinh ra sát cơ. Thanh Khư, không nên để bụng, trên thực tế có các ngươi Nhật Nguyệt Minh gia nhập, ta Thanh Lan Phong lập phong lên uy thế so với tầm thường phong chủ cấp đệ tử đến, đã cường thịnh một đoạn, chỉ cần chúng ta tiếp tục duy trì loại này thế dưới đầu đi. Ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày chúng ta Thanh Lan Phong sắp trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông thứ nhất Sơn Phong. Nạp Lan Phỉ nhìn ra Thanh Khư vẻ mặt khác thường, ở bên khuyên lơn một tiếng. Nàng vẫn đúng là sợ Thanh Khư nhất thời kích động, tùy tiện ra tay với Bắc Trọng Quang, như là vì vậy mà dẫn đến Thanh Khư có tổn thương gì. Nàng kia e sợ sẽ cả đời áy náy. Nạp Lan sư tỷ yên tâm, ta minh bạch, hắn có Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ thân phận kề bên người. Ở không có đầy đủ nắm bắt trước, hoặc là ta bản thân không có cường đại đến không nhìn Hỗn Nguyên Thiên Tông thái độ trước, ta sẽ không dễ dàng ra tay với hắn mà đem chính mình rơi vào trong lúc nguy hiểm. Thanh Khư, nội lục không giống với hải ngoại. Hải ngoại thế giới, cường giả vi tôn, bất luận người nào như là đắc tội cho ngươi, ngươi đều có thể hưng binh xâm chiếm, không có ai quản được ở ngươi. Thế nhưng nội lục, thuộc về xã hội pháp chế, đặc biệt là giống Hỗn Nguyên Thiên Tông chờ thập đại thánh tông tông môn, càng là hoàn toàn dựa vào tông môn quy chế xí nghiệp làm việc. Đừng nói chúng ta những phong chủ này cấp đệ tử, điện chủ cấp trưởng lão rồi, coi như là thái thượng trưởng lão hội cái kia chút thái thượng trưởng lão, cũng phải dựa theo tông môn quy củ làm việc. Nếu không, toàn bộ tông môn sợ đều không thể vận chuyển bình thường. Nạp Lan sư tỷ không cần thay ta lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Thanh Khư nói. Ánh mắt chuyển hướng Nạp Lan Phỉ nói, Bắc Trọng Quang vẫn có thể sai khiến được nhân vật cấp bậc trưởng lão, thậm chí còn điện chủ cấp nhân vật, nhưng ngươi là phong chủ cấp đệ tử, hắn nhưng thì không cách nào ở trước mặt ngươi quơ tay múa chân. Bất quá, để cho ổn thỏa, tiếp theo trong một đoạn thời gian ngươi chính là lấy tu hành làm chủ, không nên khinh dịch ra ngoài. Ta biết đem Trấn Hải Vương ở lại Thanh Lan Phong, ngươi mặc dù muốn đi xa nhà, cũng nhớ tới mang tới Trấn Hải Vương. Có hắn ở bên, an toàn của ngươi cũng có thể thoáng được một tia bảo đảm. Không cần, các ngươi Nhật Nguyệt Minh tuy rằng đã san bằng hải ngoại phần lớn thế lực, có thể vẫn cứ có không ít thế lực tự do ở các ngươi Nhật Nguyệt Minh thống trị ở ngoài. Hơn nữa những thế lực này sau lưng mơ hồ có một số thánh tông chống đỡ, càn quét lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy Trấn Hải Vương còn tiếp tục đi theo ngươi bên người thay ngươi chinh chiến tuyệt vời. Còn an toàn của ta, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta hoàn thành huyết giao vương treo giải thưởng sau, chiếm được chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị thánh giả cảnh lão tổ triệu kiến, bị ban cho một giọt thanh loan tinh huyết. Ta tiếp theo liền đem tập trung tinh lực đem này một giọt thanh loan tinh huyết luyện hóa. Hy vọng có thể ở thần khí hợp nhất cảnh trong tu hành về phía trước bước ra một bước. E sợ 3 năm tháng bên trong đều chưa chắc sẽ ly khai Hỗn Nguyên Thiên Tông. Ồ, Thanh Khư nghe, được Nạp Lan Phỉ dự định ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bế quan, đối với an nguy của nàng đúng là yên tâm một ít. Nhưng trầm ngâm chốc lát, hay là Đào, Trấn Hải Vương ở lại ngươi nơi này đi. Nếu quả như thật gặp phải ta đều không thể giải quyết nguy hiểm. Có hắn ở cùng không có hắn ở cũng không hề khác gì nhau. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ nhìn thấy Thanh Khư thái độ kiên quyết, chỉ phải bất đắc dĩ đồng ý hạ xuống. Ta lúc nào đều dùng ngươi tới bảo vệ. Thanh Khư cười cợt, vẫn chưa nhiều lời, mà là đối với Trấn Hải Vương nói một tiếng. Mấy ngày sau ngươi theo ta trước tiên đi làm việc. Đợi đến đem sự tình xong xuôi sau ngươi liền trực tiếp tọa trấn ở Thanh Lan Phong đi. Có việc trực tiếp ở hỗn độn thần điện trong đó liên lạc. Vâng, vâng theo minh chủ sắp xếp. Trấn Hải Vương từ Thanh Khư thái độ bên trong suy đoán hắn đối với Nạp Lan Phỉ tựa hồ khá trọng thị. Lập tức đối với nhiệm vụ này cũng vô cùng để bụng. Như vậy, cứ như vậy đi. Thanh Khư nói một tiếng. Mà lúc này đây Ôn Hồi cũng là xông tới. Cười nói, Thanh Khư minh chủ, Hỗn Nguyên Thiên Tông ra đại nghiệp đại. Không có gì người quen chi rõ. Trong đó phó tông chủ lại đối với Thanh Khư minh chủ ngươi nhiều lần bức bách. Ta nhìn này Hỗn Nguyên Thiên Tông không đợi cũng được. Không bằng trước hướng về chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông làm sao? Tông môn đấu đá, bất kỳ một thế lực nào đều có. Hơn nữa, Bắc Trọng Quang ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong có thể ỷ vào chính mình đệ nhất phó tông chủ thân. Phận làm mưa làm gió. Chờ hắn đến rồi Hỗn Nguyên Thiên Tông ở ngoài. Người cảm thấy ta biết không có thủ đoạn dọn dẹp hắn sao? Ôn Hồi nghe được Thanh Khư nói. Không khỏi thấy buồn cười. Ta ngược lại thật ra đã quên. Thanh Khư minh chủ có thể cũng không phải người yếu. Cần phải cẩn thận nên là Bắc Trọng Quang mới đúng. Thanh Khư nhìn Ôn Hồi một chút, hắn hẳn phải biết Bắc Trọng Quang trong bóng tối còn ẩn giấu sức mạnh. Có thể vẫn chưa chỉ ra, trái lại mơ hồ ra hiệu chính mình có thế lực đã ngự trị ở Bắc Trọng Quang bên trên. Phỏng chừng cũng không hảo tâm gì. Bất quá đối với những này hắn vẫn chưa tính toán. Ôn Hồi chỉ là hắn đặt ở Thanh Liên Kiếm Tông một con cờ. Hiện nay chưa đến cần sử dụng thời điểm. Hắn trong lòng có chút xuẩn xuẩn dục động ý nghĩ. Cũng tùy vào hắn đi. Thanh Khư minh chủ, chuyện chỗ này, ta liền xin cáo từ trước. Hy vọng có thời gian Thanh Khư minh chủ có thể đi chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông ngồi một chút. Ta Ôn Hồi tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Ôn Hồi tông chủ khách khí. Có cơ hội ta tất nhiên đi vào bái phỏng. Cáo từ, Ôn Hồi gật gật đầu. Sau đó hai tay một vây quanh. Sau một khắc đã nhún người nhảy lên, ngự kiếm phi hành, trong chớp mắt hướng về tiếp khách điện phương hướng bay đi. Làm Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ, cho dù là lấy tư nhân thân phận của người đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông, có thể lúc rời đi, cũng không thể không cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện nói lên một câu. Bù đắp lễ nghi, này Thanh Liên Kiếm Tông Ôn phó tông chủ người nhìn thấy được ngược lại không tệ. Đáng tiếc. Thanh Liên Kiếm Tông suy yếu lâu ngày đã lâu. Sức ảnh hưởng không cách nào cùng cái khác Thánh Tông sánh vai. Nếu không hắn một vị phó tông chủ cấp nhân vật giá lâm chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông không đến nổi ngay cả một lần tiệc rượu đều không thay hắn tổ chức. Thanh Khư, ngươi cùng Ôn phó tông chủ lúc nào nhận thức? Nạp Lan Phỉ nhìn biến mất ở tầng mây chính giữa Ôn Hồi. Cười hỏi, nhìn thấy được không sai? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe được của nàng đánh giá, vẻ mặt có chút quái lạ, một hồi lâu, mới nói một câu, ta muốn, ngươi sẽ không muốn biết ta cùng Ôn Hồi phó tông chủ nhận thức quá trình. Thật không? Nạp Lan Phỉ gặp Thanh Khư không nói, cũng không bắt buộc, ta tiếp theo phải đi sắp xếp cái kia chút vụn vặt việc. Liền không chuyên môn chiêu đãi ngươi, trên Thanh Lan Phong ngươi cũng đừng làm như người xa lạ. Ta minh bạch, ngươi đi đi, Thanh Khư nói, nhìn lướt qua có chút vắng vẻ Thanh Lan Phong lập phong đại hội. Trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, mà sau đó xoay người, hướng về mình cung điện đi. Trấn Hải Vương, Nguyệt Hồ Chi Chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu đám người theo sát phía sau. Minh Chủ, có muốn hay không ta hiện tại liền bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia Bắc Trọng Quang. Một khi hắn ly khai Hỗn Nguyên Thiên Tông. Chúng ta lập tức ra tay. cho hắn một cái chung thân giáo huấn khó quên. Trấn Hải Vương lưu ý Thanh Khư vẻ mặt, sát cơ lẫm liệt đề nghị, dám to gan trà trộn hải ngoại, lại có cái nào mấy cái thuộc về kẻ vớ vẩn, trước mắt mấy người, bất luận cái nào trên tay đều có không chỉ một thập đại thánh tông đệ tử chân truyền cấp án mạng. Mấy người càng là chém giết quá thập đại thánh tông nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lại giết một cái hỗn nguyên thiên tông phó tông chủ cũng không coi vào đâu. Không dùng được, trực tiếp tập sát hắn không khỏi quá tiện nghi. Bác Trọng Quang không phải ỷ vào chính mình phó tông chủ thế muốn lấy thế đẻ người sao? Vậy chúng ta liền đem hắn thế từng cái gạt bỏ. Nguyệt Tiêm Trần, Tả Khiếu, hai người các ngươi cũng không cần theo ta về Nhật Nguyệt Minh. Từng người mang một đội người, cho ta điều tra rõ ràng Bắc Trọng Quang thủ hạ đến tột cùng có cái nào thế lực. Ta ngược lại muốn biết, làm ta đem dưới tay hắn thế lực toàn bộ tiêu diệt sau. Hắn hay không còn có cứng rắn như vậy sức mạnh dám to gan ở trước mặt ta nói chuyện. Vâng, Nguyệt Tiêm Trần, Tả Khiếu hai người cung kính lĩnh mệnh. Ngay sau đó, Thanh Khư về tới phòng tu luyện của mình bên trong. Tiếp tục đem tinh lực tập trung đến rồi chân khí hóa hư pháp tu hành. Đồng thời điều chỉnh mình tinh khí thần. Vì là dùng trúc long máu để chuẩn bị. Thời gian loáng một cái. Dĩ nhiên đi qua 4 ngày. Một sáng sớm, tổ loa thánh mẫu đã nhanh chóng xuất hiện ở Thanh Khư ngoài phòng tu luyện. Chiếu cố không được tu luyện thất cửa phòng chưa mở ra. Quay về bên trong truyền âm nói. Minh chủ. Người để ta lưu ý Kim Ô giáo đoàn người có động tĩnh. Nhìn dáng dấp của bọn họ, dự định hôm nay rời đi. Âm thanh truyền vào phòng tu luyện không lâu lắm. Cửa phòng tu luyện đã mở ra. Lập tức triệu tập Trấn Hải Vương, Nguyệt Hồ Chi Chủ, Thiên Sát Vương mấy người đến đây gặp ta. Vâng, tổ loa thánh mẫu theo tiếng mà xuống. Đợi đến Thanh Khư rửa sạch một phen thân thể. Trở lại phòng nghị sự thời gian. Trấn Hải Vương đám người chờ đã ở nơi đó chờ. Minh chủ, Thanh Khư gật gật đầu. Ánh mắt rơi xuống Tả Khiếu trên người. Ta nhớ được, người tựa hồ có dịch dung huyễn hóa chi thuật. Hiệu quả làm sao? Ta dịch dung huyễn hóa chi thuật mặc dù có chút biến hóa. Nhưng này chút đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng cực kỳ bén nhạy thanh minh cảnh cường giả vẫn. Có thể phát hiện tính ra dị thường. Chỉ là có thể nhìn ra dị thường. Không cách nào phân rõ chân thân. Đúng, tốt, lập tức thay mọi người chúng ta dịch dung hóa hình. Tả Khiếu tuy rằng không biết Thanh Khư đến tột cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là như thật theo tiếng làm theo. Một phen dịch dung hóa hình, 5 người dáng dấp đều là xảy ra biến hóa không nhỏ. Những biến hóa này như là thân cận người, ngay lập tức là có thể phát giác vấn đề. Cho dù là thanh minh cảnh cường giả cũng có thể cảm giác được không đúng. Nhưng, người bình thường nhưng không nhìn ra cái như thế về sau. Ngay sau đó, Thanh Khư lặng yên không tiếng động mang theo mấy người rời đi Hỗn Nguyên Thiên Tông. Nhắm cách Hỗn Nguyên Thiên Tông hơn 1000 cây bên ngoài Táng Thiên Lâm đi. Đồng thời nhanh chóng mai phục hạ xuống. Minh chủ, chúng ta nhưng là phải đối với Kim Ô giáo người ra tay. Tổ loa thánh mẫu liên tưởng đến Thanh Khư khoảng thời gian này để chính mình lưu ý Kim Ô giáo. Hướng đi, nhất thời đoán được cái gì giống như dò hỏi. Không sai, lần này Kim Ô giáo tuy rằng phái không ít cao thủ. Nhưng người mạnh nhất đều chẳng qua phó giáo chủ. Pháp vương cấp tồn tại thôi. Mấy người các ngươi, thay ta ngay lập tức ngăn cản những này pháp vương. Phó giáo chủ, ta nhưng là cấp tốc ra tay. Bắt giữ Kim Ô giáo thánh nữ. Phải, mấy người cứ việc không biết Thanh Khư cùng Kim Ô giáo thánh nữ có gì ân oán, nhưng vẫn là ngay lập tức đồng ý. Được rồi, không cần nhiều lời. Kim Ô giáo người đến. Thanh Khư nói, ánh mắt đã nhìn về hư không tận đầu. Ở nơi đó, thuộc về Kim Ô giáo chiếc kia to lớn chiến hạm đang theo gió vượt sóng gào thét mà tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.